Mai Phương. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Mai Phương rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Tàn Tro của tác giả Lưu Thị Mười. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, vì lạnh và trằn trọc. Biết có nằm cũng không thể ngủ. 2 giờ sáng, mọi người vẫn say giấc sau một ngày đêm bã bời chinh phục 50 cây số đường đèo, băng rừng lội suối và hết mình trong đêm diễn xuân ấm áp với bà con vùng cao. Sáng mai lại tiếp tục hành trình phát quà Tết cho làng khác. Lửa vẫn âm ỉ cháy, đêm miền núi lạnh buốt. Trước khi đi, Nhàn, vợ anh đã chu đáo chuẩn bị đầy đủ áo len, tất, khăn quấn cổ và cả cái mền to xù trong vali. Nhưng vợ vừa dắt xe chở hai con đi học, anh quyết định bỏ lại vali, nhét bộ đồ cá nhân vào ba lô máy ảnh luôn cho gọn. Giờ lên đến đây mới thấm thía, lo lắng của Nhàn không thừa. Lạnh tê tái, đêm xuống, nhiệt độ tụt nhanh không hình dung nổi. Trong góc sàn kia, lửa chưa bao giờ tắt, vẫn âm ỉ, hun khói tỏa khắp phòng. Mắt cay, mũi người được mùi khói củi vương quanh mà vẫn run cầm cập. Lửa bùng lên cái gộc cây to đùng trên trái bếp anh vừa bỏ vào. Gương mặt anh nhảy múa trên vách gỗ nhà sàn. Anh lặng lẽ rít thuốc, thật khẽ. Khi đêm, anh bỏ cuộc giao lưu về sớm nhất. Nơi ấy, Miên đang ôm đàn phiêu những lời hát cũ mà ngày trước họ đã cùng say. Dáng Miên vẫn gầy gò, mái tóc dài che hết nửa gương mặt, quyện vào phím đàn. Như chỉ mới hôm qua, như không phải đã 10 năm. Anh đã từng hứa với lòng mãi mãi chở che, bảo vệ cho người con gái mỏng mảnh này đây. Giờ thì thế này, tim anh đau nhói. Anh khóc, lặng lẽ, nghe trọn bài hát của cô rồi tách đoàn, tìm chỗ tĩnh lặng để nhấm nháp nỗi niềm. Lúc mọi người lục đục kéo nhau về đã khuya, anh co người xoay mặt vào vách. Run rủi thế nào, Miên cùng chị bạn cũng về trong căn nhà sàn này, cách anh mấy bước chân. Tiếng ho cất lên từ góc trái của nhà sàn, phía sau lưng anh, nơi xa bếp lửa nhất. Rõ ràng là Miên đang ho. Tiếng ho 10 năm trước mỗi khi trời trở lạnh thường làm anh thức giấc. Vội vã lấy thêm chăn, cuộn tròn cô trong vòng tay mình để sưởi ấm. Miên không chịu được lạnh. Thi thoảng, khi tắm môi cô tím dịm và cả người run lên cầm cập dù chẳng phải mùa rét. Sau khi sảy thai, cô ấy thường xuyên thế. Nhớ có lần, anh đi nhậu về khuya, khuya lắm. Thường khuya cỡ nào cô cũng đợi anh chờ mở cửa. Vậy mà hôm ấy thì không. Anh tự mở cửa vào, thấy Miên nằm co người trên sàn nhà tắm. Tím tái, thoi thóp. Anh bế Miên lên, bao nhiêu chăn mền đắp hết lên người. Bật vội cái bếp ga mini hơ ấm, rồi ôm cuộn trong lòng anh cả tiếng sau người Miên mới ấm lại. Sợ đến tỉnh rượu. Nếu về trễ hơn, liệu rằng Miên có trụ nổi? Không biết giờ căn bệnh sợ lạnh của cô ấy có đỡ. Vẫn còn lục bục một tràng ho. Hay là ngoái lại một chút. Cô ấy chắc là đang say giấc. Không cưỡng được, anh ngoái đầu, rất nhẹ nhàng. Một chút tóc lòa xòa rơi ra, cánh tay phải của Miên chệch ra khỏi túi. Làm sao đủ ấm? Nhìn cái dáng con người khi ngủ thế kia thì biết. Giá có thể lại gần kéo cánh tay Miên vào trong túi ngủ và nhấc bổng cô đến gần bên bếp hơn, hay là đắp thêm tấm áo. Mà sao cô lại nằm xa bếp lửa vậy chứ? Lạnh thế này. Đêm qua, giữa lúc Miên hát, giữa lúc anh đang tê tái cắn chặt môi để không bật khóc giữa bao người, thì tiếng lẩm bẩm thở dài đầy cảm thông. Chia sẻ của cô bạn nào đó trong đoàn dành cho Miên hồng nhan bạc phận càng làm anh vụn vỡ. Miên không ổn sao? Thỉnh thoảng, anh cũng mở lại những chương trình có bóng dáng Miên. Vẫn nhìn thấy cô ấy tươi tắn, xinh đẹp hơn từng ngày. Nghĩ rằng, chắc là rất ổn. Giờ cách nhau mấy chỗ nằm, trong cùng gian nhà sàn này, vài bước chân đã chạm, mà xa quá đỗi. Nhưng cô ấy sống với người đó không ổn sao? Không hạnh phúc sao? Anh nghe tim mình đau nhói. Chúng ta chia tay nhau đi. Miên nói trong một lần anh choáng choáng say. Mắt cô giáo hoảnh. Anh không đọc được điều gì từ sâu thẳm ấy. Miên nhạy cảm nhưng lại bướng bỉnh. Anh đã từng yêu biết bao tính cách của cô. Nghĩ rằng có thể nâng niu cả cuộc đời để không làm cô ấy tổn thương. Mà sao chỉ mới 3 năm, hôn nhân đã thành bi kịch. Lẽ nào chưa đủ hiểu nhau? Lẽ nào lựa chọn của hai người là sai lầm? Lẽ nào cả hai đã bồng bột? Anh không tin. Những tháng ngày sinh viên, những sẻ chia trong lúc cơ hàn nhất khi họ mới ra trường lăn lộn ở thành phố Sô Bồ, cả sự cản ngăn từ gia đình anh khi biết Miên là người theo đạo. Tất cả đều không đủ sức cản trở họ đến với nhau, thì sao có thể không hiểu nhau? Và hôn nhân khi cả hai đã ngoài 30, đã tạo dựng được cuộc sống khá viên mãn về vật chất, một chỗ đứng tương đối ổn trong xã hội, thì sao có thể bồng bột? Anh nhớ cả cái đêm biết tin Miên nhận lời cầu hôn của anh chàng phó giám đốc công ty cô đang làm việc. Anh đã uống nguyên một chai Chivas 18, rồi lái xe thẳng đến căn hộ Miên ở. Có cả anh chồng tương lai và ba mẹ Miên ở đó đang bàn chuyện dạm hỏi vài tuần nữa. Anh lầm lũi sộc đến, không nói lời nào, cúi chào ba mẹ cô và đanh thép từng chữ với anh chàng phó giám đốc. Anh chưa đủ tình yêu và hiểu Miên như tôi đâu. Tim cô ấy cũng đang âm ấp hình ảnh về tôi. Không tin anh cứ hỏi cô ấy và lôi Miên đi trước ánh mắt ngơ ngác của ba mẹ nàng. Trước sự giận dữ suýt lao vào đánh nhau của người đàn ông định cưới cô. Vấn đề là Miên tự nguyện để anh lôi đi và lên xe cùng anh. Cũng đêm ấy, họ đã không cố giữ gìn như mọi bận. Miên đổ ập vào anh sau bao nhớ nhung, giận hờn, thèm khát. Như không thể mất nhau lần nữa. Miên tức tưởi, vừa khóc vừa đấm vào ngực anh. Họ ôm nhau, giữa nước mắt và tiếng vỗ về, biết là khó ai thay thế được trong cuộc đời này. Tình yêu như vậy thì lẽ nào là ngộ nhận, lẽ nào là sai lầm, lẽ nào chưa đủ mãnh liệt, chưa đủ hiểu nhau, lẽ nào chưa đủ lớn để chấp nhận hết cho nhau. Sao chỉ mới 3 năm hôn nhân đã thành ra thế này? Tại anh hay tại Miên? Hay anh đã quá thản nhiên bỏ mặc cô giữa những ngày trông chênh vì mất đi đứa bé? Hay những cuộc nhậu và công việc kéo anh xa cô và làm nguội lạnh hôn nhân giữa hai người? Anh điên cuồng xé vụn tờ đơn. Xé một lần. Xé hai lần. Rồi ba lần. Và ánh mắt giáo hoảnh, tỉnh táo và sự lầm lì ương bướng của Miên sao mà đáng sợ. Nó làm anh ngã gục. Không đủ sức chống chọi. Anh gục xuống trong vòng tay. Lạnh buốt, gộc củi đã cháy hết từ lâu. Ở bản này, nhà nào cũng có một bếp lửa luôn ấm trong gian nhà sàn, chưa bao giờ nguội lạnh. Dù họ đi làm cả ngày thì dưới tàn cho kia vẫn còn ấm nóng. Lạnh, cơn lạnh lại đến. Miên mím môi thật chặt, để răng không va vào nhau. Cô nắm chặt tay, chân bấu ghì vào mép túi ngủ. Sẽ qua được hết, thi thoảng vẫn thế. Chỉ 15 phút thôi. Lạnh. Lạnh quá. Anh ấy đã bao nhiêu lần ôm ghì lấy Miên, cuộn tròn Miên giữa vòng tay và chăn mền để ủ ấm, xoa một tí dầu vào gan bàn chân và lòng tay. Chỉ cần vậy, Miên sẽ bình thường sau 10 phút. Miên nghe tiếng rít thuốc rất khẽ từ anh. Anh không hút thuốc nhiều, chỉ thi thoảng khi quá căng thẳng hoặc khi ngồi quán cà phê. Và Miên nghiện nghe mùi thuốc lá phảng phất từ môi anh giữa ngào ngạt hương cà phê. Có lần cô đã nựng nịu hai má anh mà cười khanh khách rất xến xúa. Ôi, yêu chồng chết mất thôi. Yêu cả cái cách nhà khói và mùi thuốc quen thuộc này nữa. Sao lại đề nghị chia tay? Vẫn là mùi thuốc lá quen thuộc ấy. Chỉ vậy mà gợi cho Miên bao nhiêu xưa cũ. Mà chắc sẽ chẳng ai có thể đem lại cho Miên những viên mãn như anh. Viên mãn trong cảm xúc. Viên mãn trong thăng hoa cuộc sống thường ngày. Viên mãn trong cách sẻ chia. Cả những viên mãn trên giường chiếu. Mãi mãi. Không ai thay thế được. Cả những nỗi đau cũng thế. Chắc cho đến lúc Miên chết đi thì có lẽ mọi nỗi trên đời này Miên đều có thể chịu đựng được hết. Có thể vượt qua được hết. Bởi cái khoảnh khắc nhói tim đau nát lòng cũng chỉ đến với Miên hai lần lúc còn sống chung với anh. Lần thứ nhất khi đứa bé của Miên và anh bỏ hai người ra đi trước sự chứng kiến của hai người. Những vệt máu loang lổ chảy ướt đẫm chiếc váy dài của Miên. ánh nhìn thẳng thốt đến bất lực của anh và nỗi đau anh cố che giấu để an ủi cô. Miên không chịu nổi cái vẻ lặng lẽ cam chịu mà cứ cố che đậy của anh. Chưa kể từng đêm, những lúc anh đi công tác, giọt máu đó lại tìm về như tiếng khóc hờn trách làm Miên gần điên dại. Khám đi khám lại đến 3 lần vẫn nhận được kết quả giống nhau từ 3 bệnh viện thì Miên suy sụp hoàn toàn. Lần thứ 2, tim cô như vỡ nát, là cái thời khắc anh đặt bút ký vào đơn ly hôn sau khi xé đơn 3 lần và thẫn thờ hỏi đi hỏi lại. Nhất định phải thế này sao em? Nhất định. Anh bỏ đi biền biệt nguyên tuần. Miên lặng lẽ ra khỏi nhà. Là ý của cô, là cô ép anh ký vào đơn, mà sao đau đến thế kia? Đến giờ nghĩ lại vẫn nhói lòng. Nhất định phải thế này sao em? Nhất định. Gan lì lắm mà sao giờ tiếc nuối. Nước mắt chảy ướt đầm cánh tay và một bên túi ngủ. Miên cứ nằm yên, để mặc niềm đau gợi đến. Không dám trở mình, dù thèm khát được ra bên đống lửa kia. Ôm lấy đôi vai gầy của anh, một lần và khóc cho thỏa. Sao mà xa cách? Dù chỉ vài bước chân, anh ấy chắc chắn không biết người nằm đây là Miên. Khi cô về thì anh đã ngủ say sưa. Còn cô, vừa mới bước lên sàn nhà, nhìn tư thế nằm và tấm lưng quen thuộc, Miên đã biết đêm nay sẽ là đêm trắng của cô. Cùng chung một gian phòng thế này, sao có thể an nhiên? Miên chui vào túi ngủ, nước mắt và bao đắng đót vỡ òa, lặng lẽ, quên hết được chăng? Trời chắc đã gần sáng, có lẽ Miên sắp dậy rồi. Mình ở đây thể nào cô ấy cũng khó xử. Anh xỏ giày, đeo ba lô lên vai. Ngoài trời lạnh cóng, anh lầm lụi giữa màn sương mịt mù. Có con đường nào để anh tìm lại được cô? Nếu quay lại 10 năm, anh có ký vào lá đơn ấy? Miên chui ra khỏi túi ngủ. May mà anh ấy đi, nếu không thì cô còn chưa dám dậy. Sương mù thế kia thì chắc là ngoài trời lạnh lắm. Miên nghĩ thế nhưng không nhìn theo bóng anh. Cô bước ra cửa. Sương mù như một màn sữa khổng lồ bao phủ cả thôn. Miên quay lại bếp lửa, ngồi ở chỗ anh đã ngồi, vẫn còn hơi ấm lưu lại. Cô bé con chủ nhà cũng đã dậy. Nó mặc bộ đồ mới mà Miên tặng tối qua. Cô bế nó lại bên bếp lửa sưởi ấm cùng. Con đi học chưa? Chưa, trường xa, không ai chở đi, ở nhà giữ em. Cô ngậm ngùi. Lũ trẻ ở đây sống thiếu thốn mọi bề, mà vẫn không hề biết rằng mình đang rất thiệt thòi. Không hề biết đến một cuộc sống đầy đủ mà triệu triệu đứa trẻ khác đang thụ hưởng. Đoàn rời nhà sàn, con bé nhanh chóng lấy cho phủ lên che hết lớp than củi vẫn đang rực đỏ và cười tươi rói. Không tắt được đâu, lửa còn ngủ trong cho ý. Chưa bỏ củi vào nó lại bùng lên thôi. Nó đưa tay vẫy chào, ánh mắt trong veo. Ánh mắt của bọn trẻ con sao mà giống nhau. Hồn nhiên quá đỗi, thương không chịu được. Miên nhớ ra giết gạo và nếp. Mọi hôm, giờ này ba mẹ con cùng dậy, hát, đùa nghịch nhau trước khi khởi đầu một ngày mới. Sẽ không có cái gì toàn vẹn hết. Như đồng bào và lũ trẻ ở đây vẫn hồn nhiên sống đời của họ. Dù trong mắt cô và mọi người thì cuộc sống ấy thật đáng thương, buồn, đơn điệu và cực khổ biết bao. Sẽ không có gì là không thể vượt qua hết, với từng ấy nỗi niềm cô đã trải. Có những cái không thể lựa chọn. Huống chi cách mà Miên đang sống là do chính Miên lựa chọn. Cô tự chọn cuộc sống xa anh để không phải đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt cam chịu từ người đàn ông mình yêu. Cũng như những ngày sau đó, giữa rất nhiều lựa chọn, Miên chọn ba của nếp và gạo để yêu thương, chăm sóc hai cô bé mồ côi mẹ và tạo dựng một gia đình cho mình. Thì phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Không đúng sao? Còn anh? Sẽ chẳng bao giờ biết được Miên dằn lòng chia tay không phải vì cuộc hôn nhân của họ không thể sưởi ấm lại được. Xa anh là quyết định đau đớn, đau như khi cô nhận được câu trả lời từ cả ba bác sĩ sau ngày sảy thai. Thật tiếc, nhưng chị vĩnh viễn không có con được nữa. Và, nếu ở cùng cô, liệu anh có được cái ánh mắt sáng bừng vì hạnh phúc trước nụ cười thơ trẻ của hai đứa con trong bức ảnh ba cha con mà Miên vẫn thường ngắm? Dù nỗi đau trong Miên luôn rất thật, luôn âm ỉ đi nữa, thì tất cả, mãi mãi trong khả năng đủ để Miên chịu đựng được. Cô tin vậy. Anh cũng sẽ thế. Vì suy cho cùng, họ vẫn đang cố gắng sống tốt, thì sẽ sớm qua được mọi nỗi. Thế thôi. Xe bắt đầu nổ máy. Miên nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, trong lành và dễ chịu. Đoàn sẽ đem mùa xuân đến bản làng khác. Không phải khắp nơi đang cùng tận hưởng mùa xuân đấy sao? Dù là hang cùng ngõ hẻm, thậm chí Miên thèm cái an nhiên đón nhận, thèm những hồn nhiên hớn hở chờ Tết như người dân vùng đất xa xôi này, giữa thiếu thốn, cơ cực. Cuộc sống vốn dĩ không trọn vẹn, thì có lựa chọn nào là hoàn hảo? Cô lại hít một hơi thật sâu. Sương mù vẫn giăng kín lối giữa trùng điệp núi rừng. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Khoảng trống, tác giả Trần Thị Tú Ngọc. Có một người nhạc sĩ vừa mới ra đi. Duyên đọc thấy tin này trên mạng vào lúc 4 giờ chiều. Nắng chiếu xuyên qua cửa sổ toa tàu làm sáng lên những vệt bụi bay trong không khí. Bên phải Duyên, người phụ nữ đội mũ tím mới lên ở ga gần nhất bắt đầu dở hành lý lấy bữa xế ra ăn. Mùi xôi lạc lẫn với mùi ruốc bông quyện vào nhau ngầy ngậy. Phía đối diện, cô gái trẻ vừa ngắm bộ móng tay mới làm vừa quay sang líu díu điều gì đó với cậu thanh niên kế cạnh đang mải mê chơi game. Hình như họ là một đôi vì cả hai đều mặc áo phông màu trắng có mặt trước in hình nửa trái tim cách điệu. Dãy ghế cuối toa, một đứa trẻ liên tục chạy qua, chạy lại trên lối đi để tiến tới gần chỗ vị khách tóc vàng tranh thủ luyện vài câu giao tiếp tiếng Anh. Người mẹ nhìn theo khuyến khích con trong khi vị khách đến từ châu Âu cố gắng trả lời với nụ cười vô cùng nhẫn nại. Nhân viên phục vụ đẩy xe hàng đi qua mời trà, nước ngọt, cà phê. Ai đó đang gọi điện nói chuyện cùng người thân với âm lượng mở to hết cỡ. Duyên quay mặt ra phía cửa sổ, thấy vầng dương đỏ rực đứng lặng cuối chân trời. Phía xa xa là những triền lau màu xám trải dài ra ngút ngàn tầm mắt. Trên trang cá nhân của người nhạc sĩ hình nền cũng có cảnh hoa lau. Dường như bức ảnh chụp từ mùa đông xưa cũ nào đó bởi khá lâu rồi không thấy cập nhật gì thêm nữa. Anh ấy mất rồi thật sao? Đúng thế đấy. Thấy viết lời chào lên mọi người tưởng anh ấy bắt đầu một chuyến rong chơi như mọi khi. Ai ngờ là từ biệt nhau để bước vào cuộc viễn du vô tận. Cuộc đời ngắn ngủi và bất trắc quá đi thôi. Rất nhiều lời chia buồn bên dưới bài viết cuối cùng của người nhạc sĩ tài hoa vừa giã biệt cuộc đời. Lần này ra Hà Nội, ngoài việc tham gia hội thảo theo lịch trình của cơ quan, Duyên còn có ý định sẽ đến quán cà phê quen thuộc từ thời sinh viên để xem ban nhạc của anh biểu diễn. Ngày xưa cô thường đi cùng với Khải đến đây vào những dịp cuối tuần. Sau này về quê làm việc, cô vẫn giữ thói quen theo dõi các buổi diễn được phát trực tiếp trên nền tảng mạng. Tuần trước còn thấy nhạc sĩ ở đó giữa những người bạn thân vừa đệm đàn guitar vừa hát, thế mà chiều nay thành phố vắng bóng một người. Duyên bỗng thấy lòng trống trải quá chừng. Ngoài xa kia mặt trời đã lặn. Tàu dừng 10 phút rồi tiếp tục chuyển bánh. Khách xuống xong đến lượt khách lên. Những chỗ trống lại được lấp đầy. Người phụ nữ đội mũ tím ở ghế bên phải của Duyên đã đi từ lúc nào, thay vào đó là người phụ nữ khác với hành lý nhiều không kém. Xếp đặt đồ đạc xong, chị quay sang Duyên cười sởi lởi. Hôm nay ngày gì mà tàu đông thế không biết? Em gái xuống ga nào thế? Em xuống ga Hà Nội ạ. Đi xa quá nhỉ, chị ngồi tí rồi xuống Lũng Mây ngay đây thôi. Cái tên Lũng Mây khiến Duyên bất chợt giật mình. Chỉ cần xuống ga này, đi thêm một quãng đường tầm nửa cây số giữa cánh đồng bông, băng qua hai con dốc nữa là tới trạm nghiên cứu giống cây trồng nơi Khải đang làm việc. Lần nào Duyên tới Lũng Mây, Khải cũng chờ ở sân ga rồi dẫn cô về theo con đường đó. Khải là mối tình đầu của Duyên. Họ yêu nhau từ thời sinh viên cho đến khi tốt nghiệp đại học. Hai người về nhận công tác ở hai cơ quan cách nhau tầm 300 cây số. Có một cung đường tàu nối hai đầu thương nhớ với nhau. Cuối tuần, Khải thường tới chỗ của Duyên ở bên kia bến nắng. Đôi khi nhớ quá cô cũng lên tàu sang thăm anh. Người ta vẫn thường nói rằng, khi yêu xa điều khó khăn nhất là tin tưởng lẫn nhau. Có một lần Duyên đến Lũng Mây mà không gọi trước cho Khải. Lúc đó là dịp chuẩn bị kỷ niệm 3 năm kể từ ngày hai người bắt đầu yêu. Duyên muốn dành cho Khải một bất ngờ bằng cách lên chuyến tàu đêm rồi tự mình bắt xe ôm tới tận khu tập thể của anh phía sau dãy nhà thực nghiệm. Cô gõ cửa phòng khi trời vừa rạng sáng với bó hoa hồng rực rỡ trên tay. Người mở cửa là một cô gái trẻ với mái tóc còn rối bời và gương mặt ngái ngủ. Bên trong chăn đệm vò nhàu. Khải không có ở trong phòng. Sau này anh giải thích rằng cô gái ấy là nhân viên hợp đồng ở cơ sở. Hôm đó do đi thực địa muộn nên lỡ xe mà cuối tuần mọi người trong cơ quan về quê hết nên anh nhường chỗ cho cô ấy còn mình thì lên ngủ lại trên phòng làm việc. Lần đó Duyên tạm tin anh. Nhưng dù cố gắng đến mấy cô cũng không thể ngăn mình tưởng tượng về những thứ có thể xảy ra khi chỉ có hai người họ tại trạm nghiên cứu trong buổi tối mùa đông hôm ấy. Mấy tháng sau, Duyên đi dự buổi chia tay một đồng nghiệp được chuyển công tác về thành phố. Tiệc kết thúc khá muộn nên người đó nói để đưa cô về. Lúc gần tới lối rẽ vào dãy trọ, người đồng nghiệp ngập ngừng thổ lộ rằng đã đem lòng yêu cô từ lâu nhưng vì biết trái tim cô có hình bóng khác nên đành giữ mối tình đơn phương đau khổ. Trong lúc cô bối rối chưa biết nói sao thì người đàn ông đó đã đột ngột ôm ghì lấy cô với một nụ hôn nóng bỏng. Duyên chết lặng không kịp phản ứng gì. Khi cô quay vào thì thấy Khải đang đứng trên thềm. Anh khó khăn lắm mới xin đi nhờ được tàu hàng để đến thăm Duyên và tới nơi lại thấy cô trong vòng tay một người đàn ông khác. Rất nhiều nước mắt cho những lần hiểu lầm giận dỗi ngày một nhiều lên. Cả hai dần dần đều cảm thấy mệt mỏi. Quãng đường 300 cây số dường như cứ dài ra mãi. Cuối cùng, họ chia tay nhau trong im lặng. Mặc cho đêm đêm phía sân ga vẫn vọng về thẳng thốt tiếng còi tàu. Duyên choàng tỉnh bởi tiếng bánh sắt nghiến vào đường ray khi tàu dừng lại. Đồng hồ chỉ 9 giờ đêm. Phía đối diện cậu thanh niên trẻ đã mang theo hành lý của mình đi xuống, để lại cô gái ngồi lặng lẽ với bộ móng tay mới làm. Một người đàn ông to béo vừa lên tàu ngồi vào chỗ chàng trai vừa rời đi. Cô gái lấy chiếc áo gió trong ba lô ra khoác vào người, kéo vạt áo che đi hình vẽ nửa trái tim phía trước. Hai mẹ con ngồi ở dãy ghế cuối đã chìm vào giấc ngủ, gà gật theo nhịp rung lắc của đoàn tàu. Người khách đến từ châu Âu vẫn còn đang thức. Thỉnh thoảng một đứa trẻ khác đi qua và đoạn hội thoại chào hỏi quen thuộc lại bắt đầu. Nhân viên phục vụ đẩy xe hàng dọc lối đi mời trà, nước ngọt, cà phê. Ai đó chuẩn bị ăn khuya khiến mùi mì tôm bốc lên đầy ứ không gian chật hẹp. Duyên chậm chậm lướt tay trên màn hình điện thoại. Lời chia buồn tiếp tục được gửi đến người nhạc sĩ với muôn vàn hồi ức khác nhau. Dường như tên tuổi của anh gắn với thanh xuân của rất nhiều người, với kỷ niệm tươi đẹp về một thành phố cổ, về tình yêu, tuổi trẻ và nỗi hoài nhớ khôn nguôi. Tối mai vẫn còn một buổi biểu diễn ở quán cà phê quen thuộc của anh. Những người bạn nói rằng họ sẽ tiếp tục thực hiện đêm diễn đó để tưởng niệm người vừa khuất núi. Duyên tìm vào nhóm người hâm mộ, bấm nút đăng ký tham gia sự kiện đặc biệt này. Cô tắt điện thoại và nhắm mắt lại trong tiếng rù rù của đoàn tàu trườn đi giữa màn đêm. Cuộc đời muôn vạn nẻo đường, có những nẻo đường chỉ ngang qua một lần mà vĩnh viễn không thể nào trở lại. Có những người xuất hiện lặng lẽ bên đời ta rồi lặng lẽ ra đi. Ga kế tiếp là Lũng Mây. Vào một ngày xa xưa nào đó luôn có một người đàn ông với ánh nhìn trầm tĩnh đứng chờ Duyên ở sân ga cùng nụ cười thật ấm áp. Bây giờ thỉnh thoảng cô vẫn nhìn thấy anh trên báo, bên cạnh những người nông dân với giống cây chịu hạn, chịu mặn vừa được lai tạo ra. Khải không thay đổi nhiều so với trước đây, anh vẫn sống một mình, dành phần lớn thời gian cặm cụi trong phòng thí nghiệm. 11 giờ đêm thì tàu tới Lũng Mây. Người khách châu Âu thong thả xuống tàu. Một cụ già lưng còng vác theo bao tải gai đựng đầy bông gòn vừa lên ngồi thế vào chỗ đó. Cô gái với bộ móng tay vừa mới làm cũng đã rời đi. Duyên chợt nghĩ chẳng biết ngày lên tàu quay trở lại thành phố, cậu thanh niên kia có hẹn cô gái cùng mặc áo đôi màu trắng in hình hai nửa trái tim cách điệu nữa hay không? Ghế bên phải của Duyên bỏ trống. Một đoạn đường qua mấy sân ga, cô đã ngồi kế bên một người phụ nữ đội mũ tím. Sau đó là một người phụ nữ với nụ cười sởi lởi. Sau đó sẽ là một người mới đến. Những chỗ trống luôn được lấp đầy nhanh đến nỗi nhiều khi ta không kịp nhận ra cuộc đời liệu có thiếu vắng điều gì. Sau này hẳn là người ta sẽ quên buổi chiều nay có một người nhạc sĩ vừa ra đi. Đoàn tàu hú lên một hồi còi dài rồi chậm chậm chuyển bánh. Duyên duỗi chân cho đỡ mỏi, kéo khăn len lên che nửa mặt với hy vọng có thể chợp mắt được một chút. Cô thấy tiếc vì nhận lịch muộn nên không còn vé giường nằm để đăng ký nữa. Hà Nội quá xa và cái lưng của cô không còn dẻo dai như những ngày trẻ tuổi. Anh ngồi số 33 ở đây nhé. Nam nhân viên đường sắt chỉ tay vào ghế trống bên cạnh Duyên cho vị khách vừa lên ở Lũng Mây. Người khách đặt túi đồ của mình lên giá, khẽ nói. Vâng, cảm ơn anh nhiều. May còn lên kịp chuyến tàu này để ra Hà Nội tối mai dự lễ tưởng niệm một nhạc sĩ. Dường như có một luồng gió xoáy lên từ sâu thẳm ký ức của Duyên. Cô thẳng thốt nhận ra chất giọng trầm ấm đã từng quen thuộc. Duyên nhìn sang người đàn ông vừa ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình. Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, giờ đây Khải đang ở đây, vẫn vóc dáng cao lớn và ánh nhìn điềm tĩnh ấy. Đèn trần trong toa tàu dần tắt. Duyên kéo khăn len lên sát mặt. Cô nghĩ về lễ tưởng niệm tối mai, về những người đến rồi đi trong dòng đời miên viễn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Câu Trăng, tác giả Trần Huyền Trang. Bữa hậu xách ba lô về quê gặp lúc vợ chồng tình đang lúi húi cọ rửa ghe cá đã nhiều tháng nằm im sau nhà. Cúng kiếng bà cậu phù hộ cho một chuyến rong ghe ra ăn cá mùa nước tràn đồng được suôn sẻ. Nhiều năm rời quê, Hậu vẫn không sao quên được cái không khí trộn rộn của bà con xứ mình mùa nước nổi. Cái mùa lênh láng khắc nghiệt trong mắt những người xứ khác, chứ thật ra là mùa ăn nên làm ra của xứ này. Dòng nước sau khi cuồn cuộn qua đại ngàn, rồi cũng trở nên mềm mại, nhẹ nhàng hơn khi nhập vào Cửu Long, dù thỉnh thoảng vẫn trào lên những cơn buồn bực còn âm ỉ đâu đó trong lòng. Được cái, nó hào sảng mang theo biết bao sản vật là hàng triệu con cá, cua, tôm, chảy tràn qua kênh rạch, chảy ra những cánh đồng bạt ngàn vừa trơ gốc rạ sau vụ lúa, chảy đến đâu là mở lòng ra đãi đằng con người đến đó. Nhiều năm ngủ trong căn hộ cao tầng sang trọng trên thành phố, Hậu vẫn nhớ cảm giác dập dềnh trên xuồng ba lá khi ba bơi xuồng, hai cha con thăm mé nước để nhắm chừng con nước mà mần ăn. Sau khi ra trường, Hậu bám trụ thành phố một phần vì công việc, một phần vì cuộc hôn nhân với cô vợ là người thành phố. Lần trở về này là ngoài dự tính. Anh còn biết đi đâu, khi đầu óc cũng chỉ là một vùng mênh mông loang loáng những phiền muộn như sóng nước chập chờn. Hậu không ghé nhà ba má trước như mọi khi. Anh tấp vô nhà vợ chồng Tình, thằng bạn thân từ hồi còn bì bõm tắm sông. Tình chưng hửng khi thấy cái dáng rong ròng cao thân quen của thằng bạn. Hai ống quần Hậu sắn cao trên gối. Nhà Tình, nước đã gần mép giường. Tình lội ra ngõ đón bạn, vừa mừng vừa ngạc nhiên quá đỗi. Sao mà về thình lình vậy, cha nội? Nhớ bạn, được chưa? Hậu nháy mắt, mở ba lô lấy hộp bánh kẹo thơm phức đưa bạn. Cái này là quà cho bọn nhỏ. Tình đỡ lấy hộp quà. Cảm ơn chú mày, nhưng... Hậu nhìn quanh, thứ loi choi nhất trong nhà Tình là con chó nhỏ, không phải một đứa con nít nào. Tình quính quíu mời bạn vô ngồi đỡ trên bộ ván. Lành làm mấy ly trà đường, chế thêm phin cà phê đầy. Hậu đón ly trà đường từ tay cô, cảm ơn. Lâu rồi, thứ nước giặt miền Tây ít có dịp hiện diện trong căn hộ giữa Sài Gòn. Hậu mở lời. Tôi đi ghe với hai vợ chồng bạn vài bữa nhé. Tình tròn mắt, phả khói thuốc, cười sặc. Giỡn cha. Dân Sài Gòn rồi mà về đây lênh đênh đêm hôm ngoài sông sao chịu nổi. Lành đế thêm, giọng trêu đùa mà ngọt lịm. Rồi nửa đêm nửa hôm nhớ vợ ngang, đòi về thì vợ chồng em chờ anh không nổi đâu anh Hậu. Trời ơi, có phải như vợ chồng son đâu. Hậu buông thõng câu đó. 2 năm sau cưới, những chuyến công tác kéo gót chân vợ anh khỏi nhà lâu hơn. Dường như cô ấy không quan tâm đến điều gì khác, ngoài công việc và tiền. Mới hôm kia, Hậu bóng gió, phải chi nhà có đứa con. Vậy đó, mà vợ lại im thinh. 2 năm bên nhau mà dường như cô ấy không biết anh sợ nhất khoảng không thinh lặng này. Mọi thứ cứ đông cứng lại, tái tê. Thằng đàn ông nào chuẩn bị già đi mà không thèm một mụn con. phải chi trong nhà Hậu có tiếng một đứa con nít khuấy lên những xôn xao. Chiếc ghe nhà Tình là loại ghe nhỏ, hai con mắt cá được Tình sơn phết lại ở đầu ghe, mắt cá mở thao láo suốt ngày đêm. Tình từ nhỏ đã thạo việc trải lưới. Nhà khó khăn, học giữa chừng là nghỉ. Mùa lúa thì phụ ba gieo xạ mấy công ruộng nhà, hết lúa thì đi chăn vịt, băng hết đồng làng qua tới đồng bạn. Khắp miệt Tha La này đã in dấu chân Tình. Mùa nước nổi lại lật ghe lên, chùi rửa, sơn phết, cúng kiếng, chất lên mớ lưới dày, cứ vậy dong ghe theo con nước mà đi. Ba người cho ghe đi dọc kinh Vĩnh Tế, xuôi ra mé sông Hậu, nhập cùng đoàn ghe xuồng khác chất đầy trải lưới, dìu nhau xuôi dòng. Hai bên mé kinh, mấy vạt điên điển hực lên trong nắng chiều vàng rực. Tình tấp ghe vô bụi điên điển, lấy xào lùng sục một hồi cũng túm được hai con chuột leo cây. Lành ngắt mấy chùm điên điển còn lúp xúp chưa nở hết. Dọc đường đi, cô chịu khó bứt thêm mấy cọng bông súng trắng, vớt về lục bình ngắt ngó non. Vậy là được rổ rau ngon lành cho nồi canh chua. Sau một hồi cho ghe đứng nước, Tình ngó ngang ngó dọc cũng tìm được hướng để neo ghe, thả lưới. Khi lưới đã nằm yên dưới dòng nước sâu chờ đón lõng luồng cá đổ từ thượng nguồn về, cũng là lúc trăng non nhú qua khỏi đầu sào. Gió sông ùa tới hết chập này tới chập khác. Tình với Hậu loay hoay quạt than, thui lông chuột, làm món chuột nướng. Mấy ghe xuồng chung quanh cũng bắt đầu nhóm bếp. Tiếng nồi niêu đụng nhau, tiếng nói cười thăm hỏi nhau rộn ràng mặt sông. Mâm cơm tối gọn nhẹ dọn ra đầu ghe. Tình lôi xị rượu đế gò đen ngâm chuối hột rừng để hai người làm vài ly dằn bụng cho ấm. Mớ rau hồi chiều nấu chua với mẻ, mấy con khô lóc, khô sạc chiên, ăn kèm xoài già bào sợi, ngon tê lưỡi. Gió mát trăng thanh, sông nước hữu tình, hai người bạn ngồi cụng chung rượu, bày mấy câu vọng cổ. Lâu rồi không nghe bạn hát, Hậu như nổi gai ốc khi nghe giọng Tình mềm như lụa Tân Châu mỗi khi xuống xể. Hậu cũng ca mấy câu Tình anh bán chiếu, mà sao ca lần nào cũng không mùi mẫn, không xót lòng xót dạ được như Tình. Lành đã đi ngủ sớm, lấy sức khuya dậy cùng chồng kéo lưới. Ngồi không cũng buồn, Tình lấy cái cần câu máng bên hông ghe, cắm câu. Trời càng về khuya, trăng càng sáng vằng vặc. Ánh sáng loang khắp mặt sông, nước lờ đờ. Đêm nay rằm, nước không cuồn cuộn ầm ào như mấy mùa nước trước. Tình nói chơi, hay con nước cũng biết Hậu về mà dịu dàng chào đón. Hậu cười nhẹ hều. Nè, mày chưa kể tao nghe vụ đứa nhỏ. Nó đâu? Tình ngửa mặt nốc chung rượu đánh ót một cái, lắc đầu. Không biết, có thể nó đang vui vẻ ở đâu đó, trong một xứ thần tiên nào đó. Giọng Tình trôi theo dề lục bình ra xa. Tao có lỗi với Lành, nhiều lắm. Nếu tao biết cô có vấn đề về sức khỏe, tao đâu có cầu con giữ vậy. Rồi đứa nhỏ cũng tượng hình, nhưng không kịp chào ba mẹ tiếng nào. Dư chấn của lần sảy thai đó khiến Lành nửa tỉnh nửa mê cả năm, có bận nửa đêm lang thang ngoài lộ, suýt bị xe cán. Tao mà mất Lành, thì coi như cuộc đời này bỏ, thật. Giờ đi đâu cũng có cặp có đôi, vậy là vui rồi, phải hông Hậu. Hậu chưng hửng. Lâu rồi, anh ít liên lạc với Tình. Tình khều bạn, kể khà. Mày về bất thình lình là tao biết có chuyện rồi. Kể nghe. Hậu giả đò thăm chừng cần câu. Vậy mà có cá đớp mồi thiệt. Hậu giật cần. Một con cá lớn bằng cùng tay. Búng tanh tách. Nhưng anh thoáng giật mình. Sau cú giật, nước dưới sông động mạnh. Băm nát ánh trăng lung linh. Tình không khỏi bật cười trước vẻ mặt tiếc nuối của bạn. Tình cắm lại cần câu. Muốn câu trăng hả? Đâu có dễ. Hai thằng ngồi đó, ngó trăng trên trời, trăng dưới sông, trăng đậu hờ trên vai, trăng treo đầu sào. Nếu mày không tiện nói, thì thôi he. Quá nửa đêm, nước bắt đầu có những gợn sóng từ xa đẩy tới. Tiếng sào khua mạn ghe bồm bộp, đèn pin bật sáng các ghe. Lành trở dậy, ra kéo mấy tấm gỗ qua một bên, để lộ khoang ghe chứa. Mẻ lưới đầu tiên được kéo lên. Một luồng cá linh dìa, linh ống, cá chốt, mẻ vinh, lộn xộn. Mẻ thứ hai kéo lên lúc quá nửa khuya. Kéo xong mẻ này, Tình cũng nhổ neo, quay ghe ngược về chợ gần đập Tha La bán cho thương lái. Mấy ghe chung quanh cũng ăn cá no nê, cùng nhổ neo theo ghe Tình. Hậu quay nhìn nước sông duềnh lên sau chân vịt, trăng mất hút giữa bốn bể sóng nước. Chợ Âm Phủ họp lúc 2 giờ sáng. Ghe thương lái quây quần, dọi đèn chờ sẵn. Chỉ cần ghe trải lưới về, họ nhảy qua ghe, coi cá, tính toán giá cả rồi mua nguyên ghe. Cuộc ngã giá nhanh chóng. Chợ tan cũng là lúc nắng nở hướng đông. Ghe xuồng quay đầu, chiếc về Vĩnh Tế, chiếc ngược Tha La về nhà ngủ nghỉ, chờ đêm xuống lại ra sông. Lành đã lựa sẵn mớ cá mè vinh ngon, cá linh, cá chốt rộng riêng để dành cho Hậu. Hậu không kịp mang thứ quà quê vợ chồng bạn gửi gắm. Tin tức về chuyến xe vợ anh đi công tác gặp nạn lan khắp các trang mạng. Đã có trường hợp thương vong. Cuộc gọi cho vợ anh chỉ vọng lại những âm thanh vô nghĩa. Hậu như chết lặng trên chuyến xe trở về Sài Gòn. Công ty Hậu thua lỗ, anh bị giảm việc, thu nhập giảm. Đó cũng là một phần lý do cho những chuyến công tác, làm việc miệt mài của vợ thêm vất vả. Nhiều lần cô thở dài, Hậu cảm giác tiếng thở như một sợi dây thít chặt lấy hầu họng mình, bóp nghẹt. Rạng sáng, người ta thông báo anh đến bệnh viện X. Bác sĩ nói vợ anh thoát chết là một điều kỳ diệu. Tài xế ngủ gật, xe lật dưới chân đèo. Người ta lôi cô ấy ra trong đống hỗn độn. Điện thoại cô bể nát. Hậu run rẩy cầm tay vợ. Mặt cô sưng nề, người đầy vết xước. Bây giờ, thứ anh cần nhất là vợ. Chỉ cần vợ bình an, rồi vợ chồng làm gì cũng có đôi, là đủ. Hậu nhớ đến Tình, nhớ giọng ca mùi của cậu bạn. Giờ thì anh biết sao bạn ca hay đến vậy. Có những nỗi đau không thể nói bằng lời. Tình mất con, cũng suýt mất luôn vợ. Cũng như Tình, bây giờ đứng trên bờ vực mất mát, Hậu mới nhận ra thứ quý giá nhất bên mình. Đêm nay cũng có trăng. Hậu lại nhớ ánh trăng hôm trước, giữa đồng bằng. Tình nói trăng đẹp thật, nhưng mình sẽ không bao giờ câu được trăng. Phải chăng, những thứ vẹn tròn cũng chỉ rõ ràng trong mộng ước. Anh nhớ cú giật cần câu, con cá quẫy, và ánh trăng loãng ra dưới sóng nước đêm nào. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Ngôi nhà vùng ngoại ô, tác giả Dương Giao Linh. Nàng kéo rèm, nắng đã nhuộm vàng ô cửa kính, dưới kia hàng quán đã thưa người. Nàng nhìn vào hàng hoa của người đàn bà ngồi bệt trên vỉa hè. Nàng có thiện cảm với người đàn bà ấy từ lần đầu vì chị hay khen chiếc váy, túi xách của nàng đẹp, khen nàng có giọng nói hay như phát thanh viên truyền hình. Đàn bà thường ít khen nhau. Nàng 35 tuổi, chưa lấy chồng. Nàng sống một mình trong căn hộ thuê lại của mụ Nga trong hội gái ế. À thừa nhà, thừa đất, thừa tiền. Chỉ thiếu đàn ông. À bảo nàng cứ đến mà ở, không phải tiền nong. Ở đó giữ nhà cho à luôn. Không chịu, mỗi tháng nàng đưa à 5 triệu. À cười to, bảo nàng đã nghèo còn sĩ diện. Nàng bảo, để à đừng coi đây là chỗ muốn đến thì đến, thế thôi. Nàng làm văn phòng cho một công ty chuyên về thiết kế ảnh. Chiều về lượn quanh mấy shop bán quần áo, chạy bộ quanh bờ hồ. Tối tối hẹn hò với mấy ả gái ế, mấy mụ bỏ chồng. Mụ nào cũng ăn nói toang toác, chưa thấy người đã thấy tiếng. Thế nên đàn ông chẳng ai dám lại gần. Mấy mụ bỏ chồng bảo, chẳng qua chưa gặp được đối tượng. Chứ một ngày gặp phải tiếng sét ái tình thì bao nhiêu nữ tính tự nhiên bung ra hết. Nàng cười ngặt nghẽo. Thôi, chấp nhận làm gái ế. Chứ lấy chồng rồi lại bỏ chồng như mấy mụ thì đời cũng buồn. Mấy mụ bỏ chồng lườm nàng. Lấy cho biết mùi đàn ông chứ. Cho thiên hạ biết mình từng có chồng, chứ không phải gái ế, nhé. Mấy đứa gái ế lại lườm mấy mụ bỏ chồng. Rồi cả đám cười ngặt. Nàng để nguyên chiếc váy ngủ, vuốt vuốt lại mái tóc ngắn rồi đi ra khỏi nhà. Bình thường nàng cũng khá chỉn chu khi ra ngoài. Nhưng hôm nay nàng mặc kệ, nàng cho mình một ngày nghỉ thật thoải mái. Mấy chị mặc áo độn ngực sẽ nhìn vào bộ ngực phẳng của nàng mà cười khẩy. mấy bà già sẽ nhìn vào bụng nàng mà thắc mắc hay dạo này có bầu. Còn mấy gã đàn ông sẽ nhìn theo từng bước chân của nàng từ phía sau. Chị bán hoa nheo mắt cười khi thấy nàng dừng lại ngắm những bông sen. Nàng chọn hoa đi. Hôm nay hoa rẻ mà tươi lắm. Nàng nhìn khuôn mặt người đàn bà hôm nay là lạ. Đôi lông mày mới xăm màu đen thẫm, đôi môi sưng mọng màu đỏ mận. Chắc cũng mới được phun cách mấy ngày. Nàng cứ tưởng chị ta quê mùa, chân chất, ai dè cũng biết ăn chơi đấy chứ. Kinh nghiệm cho thấy là, nếu bạn gặp một người đàn bà đang giản dị, quê mùa, ăn mặc xuề xòa, tóc xoăn lởm chởm, nhưng ít lâu sau họ bỗng như biến thành một người khác, môi xăm đỏ chét, chân mày như tô than, tóc vàng thẳng đơ, thì rất có thể người đàn bà ấy vừa trải qua một nỗi buồn trong hôn nhân. Mụ Nga bỏ chồng trong hội gái ế của nàng trước đây là người phụ nữ hy sinh hết mực vì chồng con. Ăn không dám ăn ngon, mua một cái váy mới cũng phải đắn đo suy nghĩ cả tuần trời. Rồi một ngày mụ bắt gặp chồng mình khoác vai một người phụ nữ váy đỏ, giày cao gót vào nhà hàng sang trọng. Họ tình tứ với nhau, ăn những món ăn mà trong mơ mụ mới thấy. Mụ nổi cơn điên, lao vào, đổ hết thức ăn bày trên bàn xuống đất. Chỉ tay vào mặt người đàn ông bao năm đầu ấp tay gối chửi cho hả dạ. Về nhà, mụ gom hết tiền, vàng bạc gửi mẹ đẻ, rồi quyết định ly hôn, một mình nuôi hai đứa con. Rời khỏi cửa tòa án, nơi đầu tiên mụ vào là tiệm Mersas. Nàng vừa cắm xong mấy búp sen vào chiếc bình gốm. Đang nhâm nhi cốc nước chanh mật ong thì điện thoại reo. Nga gái ế gọi. Mày sang đây ngay đi. Có việc quan trọng. Nàng ậm ừ, việc gì mà quan trọng? Mụ nói luôn xem quan trọng thế nào. Giọng mụ Nga nghe như người vừa vớ được vàng. Có một lão muốn tìm bạn gái. Cao to, phong độ, quan trọng nhất là có vẻ rất trí thức và có tiền. Đấy chẳng phải tiêu chuẩn của mày còn gì. Nàng cười ngặt nghẽo. Giờ vẫn còn hàng hiếm như thế sót lại à? Mụ quả quyết đã tìm hiểu rõ lai lịch ông ta. Ông ta thích một người phụ nữ trẻ trung, năng động. Và quan trọng nhất là chưa có con. Nàng cười to. Vậy sao mụ không giới thiệu cho lão một tu sĩ ấy? Mụ Nga hét lên trong điện thoại. Chẳng phải mày cũng chưa biết mùi đàn ông còn gì. Ghét và tò mò khiến nàng nhận lời gặp ông ta. Mụ Nga cười như được mùa. Mụ hẹn nàng đúng 8 giờ tối có mặt tại quán quen thuộc. Mụ đã đặt chỗ sẵn cho hai người. Ông ta gọi một ly trà vì không quen uống cà phê buổi tối. Nàng thích uống trà nhưng lại gọi một sinh tố. Ông ta hỏi nàng về công việc mà nàng đang làm. Có thú vị. Có khiến nàng áp lực không? Nàng cười. Làm gì cũng có áp lực hết. Ông ta gật đầu. Yên lặng một lát ông ta lại nhìn nàng và hỏi. Nàng có yêu trẻ con không? Một người đàn ông lớn tuổi hỏi người phụ nữ có yêu trẻ con không? Nàng bình tĩnh đáp, rất yêu, nhưng rất tiếc tôi không thể có con. Đó là lời của ông bác sĩ già nói với nàng cách đây hơn 10 năm về trước, sau một tai nạn. Đó là nỗi đau mà nàng chưa từng chia sẻ với ai. Nàng thầm nghĩ, kế hoạch thuê gái ế đẻ con, làm phòng nhì của lão đã sụp đổ. Một cuộc điện thoại từ số lạ hoắc. Một giọng nói trầm, chậm rãi, tôi có thể gặp em lần nữa được không? Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Chúng ta không hợp nhau nên không gặp lại sẽ tốt hơn. Giọng đàn ông như nhấn từng từ. Em có thể làm người yêu của tôi trong một tháng được không? Tôi sẽ trả tiền bằng cả một năm lương của em hiện tại. Nàng suýt thì cười lớn. Một năm lương là bao nhiêu nhỉ? Ông sẽ trả sau khi chúng ta kết thúc. Không. Tôi sẽ trả ngay khi em đồng ý làm bạn gái của tôi. Nàng cười to. Điều kiện của ông là gì? Là em có thể đi về quê cùng tôi một chuyến. Mấy ả trong hội gái ế hùa nhau bảo nàng đồng ý luôn. Có gì họ sẽ ở bên hỗ trợ. Một tháng bằng cả năm, còn gì bằng. Nhưng phải soạn hợp đồng đàng hoàng. Lão đến đón nàng trên chiếc xe con lịch sự và sang trọng. Ngồi trên xe nàng thầm nghĩ, một người đàn ông giàu có lại sinh ra từ nơi hoang vu thế này ư? Nàng nhớ lời mấy ả gái ế rằng phải luôn bật định vị, kiểm tra kết nối Internet để các ả hỗ trợ kịp thời. Cứ như nàng đang cầm đầu một phi vụ làm ăn vậy. Một người đàn bà đứng tuổi, hai gò má nhô cao chạy nhanh ra mở cổng. Nàng được dẫn vào căn phòng nhỏ khá sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ đồ dùng. Nàng đi đi lại lại trong phòng, ngắm những tên sách đặt ngay ngắn trên tủ sách. Một giá sách quý giá đặt trong căn phòng dành cho cô nàng hám tiền ư. Đêm, những tiếng động mạnh từ căn phòng bên cạnh thỉnh thoảng lại vang lên. Nàng nằm im trong lòng phấp phỏng. Tiếng hét, hình như tiếng hét của một đứa trẻ. Người nàng bắt đầu run lên. Những bài báo đưa tin những vụ bắt cóc trẻ con, phụ nữ lấy nội tạng vụt qua đầu nàng. Nàng lấy tay quệt mồ hôi trên trán. Nhìn qua song cửa lúc này như có muôn vàn cánh tay đen sẫm khua lạo xạo. Nàng cố trấn tĩnh lại, với một cuốn sách trên giá để mong đêm qua đi. Đi ngang qua căn phòng nàng lại nghe thấy tiếng đập mạnh. Bà già gầy gò nhìn nàng rồi bước nhanh vào bên trong. Nàng nhanh chân bước vào khi bà ta chưa kịp khóa trái cửa lại. Dưới đất là bề bộn những thứ đồ chơi, ô tô, xếp hình, thú bông, bóng đá. Cái thì vỡ nát, cái thì nứt. Nàng giật mình bởi tiếng cười lớn của đứa bé trai ngồi trên ghế, tay đang cầm chiếc iPad. Đứa đang nằm dưới đất chìa tay về phía nàng, ú ớ câu gì đó. Nàng lại gần, nhẹ nhàng nắm bàn tay đầy những đốm tròn thâm lại, vết tích của những vết thương mới lành. Thằng bé nhìn nàng, há miệng cười. Nàng nhìn sang người đàn bà từ nãy tới giờ vẫn đứng yên một chỗ. Sao lại nhốt bọn trẻ trong phòng này? Bà ta cúi xuống nhặt những mảnh đồ chơi văng ra sàn nhà. Đó là hai đứa con của ông chủ. Cả hai đều bị bệnh tự kỷ. Bà chủ bỏ đi lấy chồng mấy năm trước. Ông ấy một mình nuôi con, tìm đủ mọi cách chạy chữa cho con nhưng đều vô vọng. Nhiều lần cho con vào bệnh viện điều trị, nhưng căn bệnh cũng không biến chuyển. Ông lại mang chúng về nhà. Ông thuê tôi chăm sóc bọn trẻ. Thỉnh thoảng ông mới về thăm con. Thì ra là thế. Một người đàn ông lớn tuổi vợ bỏ, nuôi hai đứa con bị bệnh. Nàng nén tiếng thở dài vào sâu trong lồng ngực. Còn nàng, ông ta thuê nàng tới đây để làm gì? Nàng đem câu hỏi đó nhìn thẳng mặt người đàn ông đang lặng lẽ sau cánh cửa. Ông ta nhìn qua vai nàng, sang hai đứa bé. Để chúng thấy chúng vẫn còn có mẹ. Em có nhiều nét giống với mẹ chúng. Và hơn hết, em cũng khát khao được làm mẹ, phải không? Hãy cho các con tôi cảm nhận được tình cảm của người mẹ. Tôi cảm ơn em rất nhiều. Nàng ở lại trong căn nhà nhỏ vùng ngoại ô với lịch sống khác hẳn thường ngày. Buổi sáng nàng dỗ hai đứa bé ra ngoài vườn tắm nắng, chạy nhảy. Buổi trưa nàng giúp bà già cho chúng ăn cơm. Chiều nàng cùng ông ta dắt hai đứa trẻ đi dạo. Tối đến nàng lại ngồi đọc truyện cho chúng nghe. Thi thoảng chúng hét lên, không muốn ngồi im. Nàng lại phải dỗ dành đủ thứ rồi cho chúng đóng vai nhân vật trong truyện. Cứ thế, nàng làm quen với hai đứa bé. Và chúng cũng có vẻ thích nàng. Có lần chúng còn đưa tay vuốt tóc, sờ vào hai má của nàng. Bà già bảo dạo này hai đứa bé ngủ ngon hơn. Trở lại thành phố. Đúng như bản hợp đồng, ông ta không liên lạc gì với nàng. Nhưng hàng đêm trong căn phòng yên tĩnh nàng lại nhớ cảm giác ở ngôi nhà vùng ngoại ô. Nàng đến tìm ông ta. Giờ nàng mới nhìn thật kỹ gương mặt người đàn ông. Một gương mặt hằn những đường nhăn trên trán, nơi khóe mắt, cánh mũi. Trước mắt nàng bây giờ là người cha đau khổ. Chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau nhìn những đứa con mình lớn mà không khôn. Nàng đặt số tiền ông ta chuyển cho nàng lên bàn. Ông ta nhìn nàng chừng khó hiểu. Nàng nói muốn trả lại. Thế thôi. Hai người ngồi nhâm nhi tách trà trong bản hòa tấu guitar rộn rã. Nắng bắt đầu loang ra khắp thành phố. Từng mảng màu lấp lánh. Chiều ấy, nàng nói với ông ta về những dự định cuối tuần tại ngôi nhà vùng ngoại ô. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Vương Hương Dạ Lý, tác giả Trần Huyền Trang. Bữa đó, Tình nói với cô sẽ xin một con mèo về nuôi. Sau khi phát hiện đôi giày vía để đi tiệc của mình vốn đã cất kỹ một góc trên kệ vẫn bị mấy con chuột gặm lủng vài chỗ. Thương không nói gì. Không phải vì cô không ưa tiếng mèo léo nhéo, cũng không phải vì cô bị dị ứng lông mèo từ khi còn nhỏ. Lần đó, mẹ cũng xin một con mèo nhỏ về nuôi. Trẻ con biết gì, cứ thấy con vật nào dễ thương thì tìm mọi cách vuốt ve, cưng nựng. Rồi hai mắt Thương nhanh chóng nổi những sợi đỏ quạch đầy trong mắt, liên tục rỉ nước. Tay chân cũng ngứa gian, nổi mẩn, sưng phù. May lúc đó trạm xá cũng còn mấy liều thuốc dị ứng sót lại sau đợt vét kho. Thời thuốc Tây quý hiếm nhưng toàn thuốc xịn, uống một lần là dứt hẳn dị ứng. Không như bây giờ, đi đâu cũng nơm nớp lo mua nhầm thuốc giả. Thuốc giả, thực phẩm giả rồi gì nữa? À, yêu thương còn giả được, nói chi. Sau những tổn thương đó, mèo không còn là loài vật mà cô cần quan tâm đến nữa. Cô từng có vài lần cùng hội bạn đến những quán cà phê thú cưng. Nhìn mấy đứa bạn nâng lên đặt xuống mấy con mèo kiểng lười biếng, gồng lên tạo kiểu cùng đám sinh vật lắm lông để có những bức hình đẹp sống ảo. Cô chỉ kịp thở dài. Bạn chau mày. Sao vậy? Không thích chụp với mèo à? Thương cười nhạt. Sao phải cố? Là vì cô biết rõ sau cái ôm, cái vuốt ve ấy của đám bạn, chúng phải nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh, tẩy sạch mùi mèo bám trên tay, trên quần áo. Yêu động vật kể cũng thật lạ lùng. Đó là một con mèo trắng có vài đốm đen điểm xuyết trên cơ thể. Cô gọi nó là bò sữa. Cặp mắt xanh trong suốt của bò sữa lúc nào cũng long lanh ngước nhìn cô. Tình nói anh phải năn nỉ nhiều lần bà chủ nhà mới động lòng bán lại con mèo cho anh. Nó rất đặc biệt. Em có thấy điều đó không? Em thấy chứ. Nhưng điều đó không có gì đặc biệt. Nếu muốn, mình có thể lấy màu vẽ lên lông nó cũng được. Tình tiêu nghỉu trước vẻ thờ ơ của vợ. Thương làm sao biết được. Đâu phải con mèo nào cũng có một nhúm lông màu đen hình trái tim ngay bên ngực trái rõ ràng và kỳ lạ như con này. Cũng vì trái tim đó mà bà chủ không muốn rời xa nó. Loại này khôn lắm. Thương chủ như thương thân. Cậu cứ nuôi đi rồi biết. Ánh mắt kia, vẻ ngoan ngoãn đến tội nghiệp kia liệu có khi nào đang đánh lừa cô không? Thương tự nhủ mình không cần quan tâm quá nhiều đến con mèo. Sau một thời gian ngắn, cô ngạc nhiên khi thấy nó có vẻ dài ra, những đốm lông mượt mà hơn, râu cũng dày hơn. Tiếng kêu của con mèo cũng thật kỳ lạ. Nó gầm lên một tràng dài, không léo nhéo như tiếng những con mèo vẫn hay rượt đuổi nhau trên mái nhà mỗi đêm. Khi anh nói sẽ mang mèo về, cô còn hỏi vặn lại anh liệu như vậy có phiền phức quá không? Chỉ cần một cái bẫy, hoặc đơn giản hơn, một miếng keo bán nhan nhản ngoài chợ là sẽ giải quyết được bọn chuột kia mà. Nhưng Tình kiên quyết, dù sao thì có một con mèo chạy qua chạy lại trong nhà vẫn vui hơn. Thương thở dài. Cô chưa thấy niềm vui nào nhú lên kể từ lúc có con mèo trong nhà. Ngoại trừ những khi nó vật được một con chuột nào đó cả gan lục lọi trong gầm bếp. Nhưng cái cách nó ngoạm cổ con chuột đã đứ đừ, vờn qua vờn lại cho đến khi con vật không còn cử động được, rồi tha đến thả ngay dưới chân khiến cô suýt ngất. Rất nhiều ngày sau đó cô không thể nuốt trôi thứ gì khi nhớ đến xác chuột dưới chân mình. Chừng như những chiếc lông xám đang phình ra, đầu nhọn như những chiếc gai xấu xí chì trực găm vào chân, phóng thẳng vào người cô. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Thương run rẩy. Con mèo không hề nhận ra những cảm xúc lạ lùng của chủ, thong thả ngoáy chiếc đuôi dài, nằm thõng thượt sau chiến công. Tình lại có một chuyến đi du lịch. Lần này, cũng như bao lần, cô không thể bỏ hết công việc trên công ty chỉ để được tận hưởng thú vui đi đó đây ngao du sơn thủy cùng chồng. Nhưng cô cũng không có lý do gì để ngăn cản anh đi tìm niềm vui của mình. Sau lần Tình chết hụt vì nhiễm COVID-19 nặng, mỗi một ngày trôi qua là anh đều tiếc nuối đến thẫn thờ. Anh nói với cô, em làm ít lại đi, sống nhiều vào. Em biết trên đời này, thứ gần gũi nhất với mình là gì không? Không phải anh, không phải em, không phải con chúng ta đâu, mà là cái chết đó. Và rồi đúng như anh nói, anh đã có những tháng ngày sống nhiều hơn cho chính mình. Bao nhiêu tiền kiếm được đều đắp đổi vào những bữa tiệc tùng thức ngon vật lạ cùng những chuyến du lịch. Một đôi lần cô miễn cưỡng đi cùng chồng, nhưng rồi phải nôn ọe thốc tháo khi chứng kiến những món ăn kỳ dị của chồng và hội bạn, thịt thú rừng, rượu huyết, tiết canh. Có thể nào dừng những việc man dợ đó không? cô đã gay gắt cự cãi với Tình sau một cuộc rượu huyết. Lẽ nào người đứng trước làn danh sinh tử cuối cùng lại không hề mảy may thương xót một sinh mệnh dẫu chẳng cùng giống người? Tình cũng không còn được tự ý chạm vào người cô. Chỉ cần nghĩ đến những giọt rượu đỏ còn dính trên khóe miệng ngang phè kia là cô nôn thốc tháo. Tình, sau lần đó có lẽ không còn là chồng cô nữa. Anh chỉ là một sinh mệnh từng là chồng cô. Thế thôi. Vậy thì, những niềm vui của anh bây giờ, cô cũng chẳng buồn can thiệp. Để được gì? Hay chỉ chuốc lấy cảm giác gai người khi phải hình dung anh làm gì trong những chuyến đi? Tình làm nghề tự do. Anh chỉ cần đi săn lùng dự án rồi sang lại qua một nhà thầu khác, hưởng phần trăm trên những hợp đồng xây dựng béo bở. Đôi lúc cô nghĩ đời thật bất công. Chồng cô làm mà như chơi, tiền bạc như có chân cứ tự chạy ào vào tài khoản. Còn cô, mang danh trưởng phòng cho oách nhưng cứ phải cày ngày cày đêm bạc mặt ra. Nhiều lần chồng nói, nghỉ đi, anh lo. Nhưng rồi cứ nhớ đến lần chồng chết hụt là cô lại dùng mình. Nói dại, lỡ chồng có mệnh hệ nào, cô nghỉ việc, hai đứa con biết trông cậy vào đâu để sống tiếp. Đang là mùa hè, hai đứa con cô đã tranh thủ nhảy tàu về quê ngoại tận hưởng kỳ nghỉ bên biển xanh, nắng vàng. Cô nhìn con kéo vali vui vẻ ra khỏi nhà, thấy như chúng kéo cả tuổi mình đi xa. Còn lại một mình, lại là ngày nghỉ, cô quyết định xếp máy tính sang một bên, pha một ly cà phê nóng, nướng một chiếc bánh sừng bò nhỏ. Lâu rồi, cô đã bỏ quên thói quen uống cà phê dưới vòm hoa dạ lý. Cây hoa dạ lý Tình trồng từ hồi mới xây nhà. Cô không bận tâm mấy đến vòm hoa. So với những chậu hồng ngoại đầy kiêu sa, sặc sỡ, vòm hoa dạ lý lặng lẽ tỏa bóng mát che một góc sân, không mảy may khoe sắc. Thỉnh thoảng, vào những ngày Tết nhất, cô mới rảnh tay dọn dẹp và ngó nghiêng đến nó. Dạ lý chỉ nở nhiều và tỏa hương nồng nặc vào buổi đêm. Tình nói đó là những ngôi sao có mùi hương. Mặc kệ việc vòm hoa trở nên mờ nhạt vì kém sắc vào ban ngày, anh vẫn mê thứ hương thơm lạ lùng của nó tỏa ra buổi tối. Những thứ có mùi hương anh đều thích, như lọ nước hoa mùi hổ phách hay mùi cỏ xạ hương mà cô hay dùng. Nhiều lúc anh chỉ muốn tựa mãi vào vai, vào cổ cô để hít đầy thứ mùi quyến luyến đó. Từ sau khi bị cô cự tuyệt vì vụ rượu huyết, vài lần cô bắt gặp chồng thẫn thờ sau cánh cửa phòng làm việc khép hờ. Nhưng cô sẽ không bao giờ để cảm xúc mình bị đánh lừa dễ dàng như vậy. Kê một chiếc bàn nhỏ ở góc sân, dưới vòm dạ lý, cô sẽ thưởng thức bữa sáng của mình ở đó. Con mèo bồn chồn quanh đi quẩn lại trong chiếc chuồng. Mấy hôm trước, nó khiến cô giận khi tha về một con chim sẻ. Con chim tội nghiệp đã mất mạng oan uổng chỉ vì mê mải nhảy nhót trên vòm dạ lý. Con mèo canh sẵn từ bờ tường. Chỉ một cú phóng, chim sẻ nằm gọn trong miệng nó. Và cũng chỉ một cú giật cửa của cô, con mèo phải phủ phục trong chiếc chuồng này, an phận. Nhưng hôm nay nó không hoàn toàn an phận. Nó nằm rạp xuống, im lặng quan sát cô. Cặp mắt của một kẻ săn mồi, sáng quắc. Thôi, bớt trò mèo. Cô nhếch mép cười, chậm rãi nhấp ngụm cà phê trong khi lướt điện thoại. Nhưng tiếng gầm của con mèo phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Nó giật tung chốt cửa. Rồi phút chốc, cái vật thể đầy lông ấy bay lướt qua cổ cô. Những móng chân khẽ chạm lên bờ vai. Cô bị bất ngờ, rú lên hoảng hốt, ngã vật ra sân. Tiếng mèo gầm chỉ dứt hẳn khi nó nhả cái sợi dây trơn trụi, xanh ngắt trong miệng xuống sân. Một con rắn lục đuôi đỏ khá dài nằm bất động. Đến lúc này, cô vẫn không tin nổi con rắn đã lấp ló đâu đó phía trên đầu mình. Có lẽ nó đã bò từ bên ngoài lên bờ tường, bắt lên vòm dạ lý. Mình sẽ ra sao nếu không có con mèo? Trong cơn hoảng loạn, cô bấm số Tình như một bản năng. Kiểu gì thì cái con người kia cũng là chồng mình. Nhưng thật lạ là cô không nói được một lời nào. Chỉ có tiếng Tình dội ngược từ một nơi xa xôi nào đó. Cô nhốt mình trong phòng. Mọi thứ đông đặc lại trước mắt cô. Chỉ còn lại mùi dạ lý thoang thoảng xộc qua khe cửa. Kỳ lạ là khi mọi cảm giác đều tê liệt, cái mùi hương lạ lùng đó vẫn đủ sức chỉ níu cô lại với hiện thực. Tình nói đúng. Cô đã ở vào đúng cái khoảnh khắc mà anh rơi vào. cô đã ở ngay bên thứ gần gũi nhất với mình. Nếu không có tiếng bước chân vội vã của Tình khiến cô giật thót, cô sẽ ngồi đến khi thành một cái cây, một cục đá, một thứ vô tri nào đó. Chỉ đến khi Tình ôm chặt cô trong vòng tay, giọt nước trong mắt cô mới lăn ra, rơi vào da thịt anh, ướt nhòe. Tình từng ôm mặt cô mà nói rằng, thứ gì có thể làm giả được, nhưng yêu thương thì không. Tại sao đến bây giờ cô mới chịu tin điều đó? Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Đường tới Lũng Mây, tác giả Trần Thị Tú Ngọc. Chiều buông xuống bên trời, vạt nắng cuối ngày mờ dần đi sau khung cửa sổ. Đã lâu lắm rồi không có mưa, hơi nóng ủ chín những bông xuyên mộc nở muộn làm muôn vàn cánh hoa rực lên như lửa. Cái màu đỏ lạ lùng ấy khiến trái tim Duyên bất chợt bồn chồn. Hầu hết du khách đã rời khỏi homestay đợi nắng từ trưa nay, để lại đằng sau ngôi nhà sơn trắng nằm chênh vênh như tổ chim treo trên vách núi. Mọi năm chừng này phòng nghỉ đều được đặt kín, nhưng năm nay chờ mãi chẳng có thêm cuộc gọi nào. Đôi vợ chồng vẫn thường phụ giúp nấu ăn và dọn dẹp ở đây đã xin phép Duyên về bản xạ tranh thủ phát mấy khoảnh dãy chờ gieo hạt. Ngày kia họ mới quay trở lại, nhưng nếu khách đến đột xuất Duyên cũng có thể tự mình xoay sở. Cô không hy vọng gì nhiều. Kinh tế khó khăn, thời tiết xấu và chặng đường luôn ùn tắc đã khiến hầu hết mọi người chùn chân khi nghĩ đến chuyến lữ hành. Vậy là mình chỉ còn một mình. Ý nghĩ đó len vào trái tim Duyên như hạt cỏ dại rơi xuống cánh đồng hoang lạnh. Cô vội vã kéo rèm và mở một bản nhạc thật ồn ào để ngăn cái cây cô đơn bén dễ vươn cành. Mờ thanh vang lên to đến nỗi Duyên không nghe thấy tiếng ô tô rù rù trườn qua con dốc rồi dừng lại trước khoảng sân dài sỏi. Người khách vừa đến đứng trước cánh cửa gỗ tùng nặng nề nhấn chuông mãi mà đến lúc nhạc chuyển Duyên mới hay biết. Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu quá. Duyên vội vã mở rộng cửa cho khách bước vào. Người đàn ông gật đầu thay cho lời chào. Anh ta tầm trên dưới 30 tuổi, gương mặt góc cạnh với đôi mắt màu xám thẫm. Duyên ngay lập tức nhận ra đó chính là người khách quen vẫn thường lên đây khi mùa hoa xuyên mộc đã gần tàn. Luôn luôn đặt chỗ ở phòng 202, căn phòng duy nhất hướng về phía Lũng Mây chìm trong sương phủ. Duyên giúp khách mang đồ đạc lên phòng. Khi cánh cửa vừa khép lại, hình như cô nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ. Buổi sáng nơi homestay đợi nắng mù mịt sương bay. Người đàn ông thuê phòng 202 thức dậy khá sớm và ngỏ ý muốn dùng một tách trà hoa huyết mộc. Duyên mang trà ra chiếc bàn kê ngoài hiên cho khách đúng lúc một giai điệu violon quen thuộc từ radio bất chợt vang lên. Cô giật mình đến nỗi làm tách trà trượt nghiêng, nước sánh vào cuốn sách người khách đang đọc dở. Tên tác giả trên bìa đã ướt. Xin quý khách thứ lỗi, không hiểu sao tôi lại trở nên bất cần thế này. Duyên vừa nói vừa cuống quýt sắp xếp lại đống lộn xộn mình gây ra, nhưng hai tay run rẩy suýt làm đổ luôn bình hoa tử đinh hương mới cắm. Người khách nhẹ nhàng trấn tĩnh cô. Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn ngay thôi. Quay trở lại quầy lễ tân với vết bỏng tấy đỏ trên tay, Duyên cắn chặt vào môi để không bật khóc. Tiếng vĩ cầm sâu lắng nhấn chìm cô trong ký ức về một bình minh nào đó rất nhiều năm về trước có Thái ở bên. Đã lâu lắm rồi kể từ khi anh đi, không còn ai cùng cô nghe đàn nữa. Mọi thứ sẽ ổn ngay thôi, Duyên thầm nhắc lại câu nói của người khách khi mang lên cho anh tách trà khác. Cô ngập ngừng đặt xuống bàn cuốn dạ khúc của Kazuo Ishiguro với trang bìa in màu trầm, không giấu được vẻ bối rối. Ở đây chúng tôi có một thư viện nhỏ. Hy vọng anh có thể nhận cuốn sách này như một lời xin lỗi cho sự cố vừa rồi. Cô đâu cần phải làm thế. Người khách ngẩng đầu lên nhìn Duyên và khi bắt gặp ánh mắt u buồn của cô. Giọng nói của anh bỗng có chút khác đi, hình như tay cô bị bỏng rồi. Cô nên ngồi xuống đây nghỉ một lát. Có lẽ sẽ thấy tốt hơn. Trong suốt phần còn lại của buổi sáng yên tĩnh ấy, hai người họ trò chuyện đôi điều về Kazuo Ishiguro dưới tán cây xuyên mộc đỏ rực những bông hoa nở muộn. Người khách phòng 202 là nhà văn Lê Vũ. Anh dành ngày nghỉ ở đây để hoàn thành bản thảo tiểu thuyết đang viết dở. Cô biết không, mỗi lần lên đây tôi đều nghĩ nhất định phải tới Lũng Mây. Thế nhưng những con chữ cứ giữ chặt tôi bên bàn viết không thể nào rời ra được. Đến lúc công việc hoàn thành thì kỳ nghỉ cũng kết thúc. Năm tháng trôi nhanh đến nỗi ta chẳng bao giờ có đủ thời gian cho bất cứ việc gì. Duyên khuấy tách trà đã nguội. Dường như có một ngọn khói vừa bốc lên sau những vòng xoáy sóng sánh màu ký ức. Tôi cũng chưa từng đặt chân tới Lũng Mây. Cách đây từ lâu lắm, tôi có hẹn với một người cùng đến đó nhưng mới được nửa đường thì anh ấy đột ngột bỏ dở cuộc hành trình. Tôi mắc kẹt ở đây mà chẳng có cách nào để bước tiếp. Họ cùng nhìn về phía thung lũng mờ xa trong một thoáng lặng yên rất khẽ. Có hai con đường khác nhau để đi tới Lũng Mây. Nếu chọn đường núi du khách sẽ chạy xe tầm 2 tiếng trên những đoạn đèo uốn lượn rồi băng qua rừng trúc là tới nơi. Nếu đi bằng đường sông thì lâu hơn một chút nhưng thuyền sẽ đưa khách qua rất nhiều hẻm vực quanh co tuyệt đẹp và cập bến ngay lối vào với những bậc thang lát đá. Sâu trong Lũng Mây có tàn tích của một ngôi chùa cổ bỏ hoang. Những câu chuyện dệt nên chung quanh ngôi chùa ấy cũng mơ hồ như màn mây quanh năm bao phủ lấy thung lũng nằm giữa vùng đất nhiều nắng gió. 5 năm về trước, khi Duyên lần đầu tiên cùng Thái tới đây, hướng dẫn viên du lịch đã kể cho họ nghe một huyền tích cũ. Rằng xưa kia có người con gái mồ côi vào rừng đào củ không may bị rắn độc cắn, tình cờ được nhà sư đi hái thuốc ngang qua cứu chữa kịp thời. Lúc đó trời vừa sập tối, đường xa mà mưa gió lại bất ngờ nổi lên, nhà sư không có cách nào khác đành đưa cô gái về chùa trú tạm. Sau những ngày nương náu ở chùa chờ mưa tạnh, người con gái đem lòng quyến luyến nhà sư trẻ tuổi đã ân cần chăm sóc mình trong lúc tính mạng lâm vào hiểm nguy. Nàng trở lại chùa tìm gặp người đó nhiều lần, thế nhưng đối diện với nàng lúc này là một gương mặt lặng yên như nước. Nhận ra bậc chân tu vốn chẳng mảy may động chút lòng trần, người con gái mòn mỏi buồn thương đến héo hon rồi mất. Ít lâu sau nhà sư cũng rời đi, ngôi chùa cổ bỗng trở thành hoang phế. Muôn vàn loài hoa phủ kín thung lũng u huyền. Trong cuộc đời này gặp gỡ hay chia ly đều là duyên phận, em có nghĩ vậy không? Thái quay sang hỏi Duyên khi người dẫn đường kể hết câu chuyện. Lúc đó Duyên đang mải mê ngắm những bông xuyên mộc cuối mùa. Vẻ đẹp của tàn phai bao giờ cũng làm tâm hồn cô xao động. Duyên không kịp trả lời câu hỏi của Thái, cũng không nhận thấy cái nhìn sâu thẳm của anh đang hướng về phía mình. Xế trưa hôm đó, chiếc đò chở khách du lịch sắp tới Lũng Mây thì mắc phải bãi đá ngầm. Thái đã nhảy xuống cùng vài người nữa cố sức đẩy qua chỗ cạn. Khi tất cả lên đò trở lại thì không thấy anh đâu nữa. Mọi người sục sạo cả quãng sông để kiếm tìm nhưng Thái đã đột ngột biến mất như thể bị hút vào xoáy nước. Lực lượng cứu hộ được triển khai suốt một tuần ròng rã cũng không phát hiện ra dấu vết nào của nạn nhân xấu số. Họ đành tuyên bố Thái mất tích rồi khép lại hồ sơ. Thời gian trôi đi, sự cố hôm đó dần chìm vào quên lãng. Chỉ riêng Duyên chẳng thể nào nguôi ngoai nỗi đau mất mát. Cô chờ anh trên con đường dẫn tới Lũng Mây. Nhà văn Lê Vũ dành hầu hết thời gian ở trong phòng. Cuốn tiểu thuyết mà anh viết đã đến chương thứ 16. Như khá nhiều tác giả khác trong thời đại công nghệ, anh công bố từng chương tác phẩm của mình lên một trang mạng xã hội có hàng trăm nghìn người theo dõi và lượt đọc có trả phí tăng rất nhanh. Lắng nghe phản hồi của độc giả, các tình tiết được anh điều chỉnh dần cho phù hợp với thị hiếu của số đông. Sức hấp dẫn của tiểu thuyết ngày càng lớn. Giờ chỉ còn một chương nữa là xong. Vũ đọc lại toàn bộ những gì mình viết và không thể giấu được nỗi kinh ngạc khi mọi thứ đã đi quá xa so với ý tưởng ban đầu. Cuốn sách này từ lâu đã không còn thuộc về anh nữa. Chỉ cần phần kết khác đi với mong muốn của những người đang trả tiền để đọc, cơn bão tẩy chay nổi lên từ cộng đồng mạng sẽ nhấn chìm sự nghiệp của anh trong chốc lát. Vũ mắc kẹt giữa những trang văn. Kỳ nghỉ sắp kết thúc. Lũng Mây vẫn là một nơi trốn xa vời anh chẳng thể nào đặt chân đến. Anh thất vọng dập máy tính xuống rồi mở cửa bước ra ngoài. Gió lùa xào xạc qua vòm cây, những cánh hoa xuyên mộc rụng đầy xuống lối đi dài sỏi. Màu của tàn phai buồn đến lạ lùng. Ở trước sảnh, Duyên đang trao đổi điều gì đó với nhóm khách vừa mới đến. Khi họ mang hành lý lên phòng, cô bước về phía anh với một nụ cười tươi tắn. Chào anh. Trưa nay anh muốn dùng bữa ở ngoài trời hay trong nhà để chúng tôi chuẩn bị? Tôi muốn đến Lũng Mây. Cô có đi cùng với tôi không? Lời đề nghị đường đột đến nỗi khi nói xong cả hai người đều cảm thấy ngạc nhiên. Duyên quay mặt đi tránh cái nhìn của Vũ đang hướng về mình. Đã bao nhiêu năm rồi mới có người nhắc cô bước tiếp một chuyến hành trình còn dang dở. Có chuyện này tôi nghĩ anh nên biết. Cuối cùng Duyên cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Một số người đến Lũng Mây đã nói rằng không có gì ở đó cả. Vẻ đẹp hoang liêu nơi tàn tích của ngôi chùa cổ hay những thảm hoa kỳ diệu muôn màu vốn dĩ chỉ tồn tại trong câu chuyện được người đời thêu dệt nên. Lũng Mây chỉ có mây. Đơn giản thế thôi. Anh có còn muốn tới đó không? Vũ không trả lời câu hỏi của Duyên. Anh quay trở về bên bàn viết cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc. Nghe nói cuốn tiểu thuyết xuất bản sau đó của anh bán được hàng vạn bản. Duyên không nhận được thêm tin tức gì về người bạn trai đã mất tích nhiều năm về trước. Cô cũng không gặp lại nhà văn Lê Vũ lần nào. Năm tháng đi qua, Duyên vẫn ở trên con đường dẫn tới Lũng Mây. Lũng Mây xa thẳm ngoài kia. Một nơi trốn chỉ có mây, không còn thêm điều gì khác. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.